Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, sinh mệnh vòng xoáy chân thân chỗ cường đại. Vân băng tinh thần chi hải bên trong, Đế Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi, vì cái gì không dùng ta hồn kỹ? Lúc này, Đế Thiên đã mấy bước bước ra, biến mất tại sinh mệnh chi hồ trên mặt hồ. Cũng nên chừa chút át chủ bài. Vân băng hồi đáp, bích hồ nước màu xanh lục phía trên bích cơ nhẹ nhàng mở mắt. Lại không nói gì thêm. Vân băng hiện tại là nàng ký chủ. Cách làm như vậy, nàng là ủng hộ, nhưng là để cho nàng đi trợ giúp Vân băng cùng Đế Thiên chiến đấu. Nàng cũng là không nguyện ý. Nàng ký kết huyết khế. Còn cùng Vân băng có huyết khế có rất lớn không giống nhau. Nói thí dụ như cưỡng chế mệnh lệnh, nàng là cự không dứt được. May ra Vân băng sẽ không làm chuyện như vậy. Nói là huyết khế lại có như vậy một số nô bộc khế ước vị đạo. Điều này nói rõ người thần bí cũng không yên lòng nàng. Có điều nàng cũng có thể hiểu được. Mảnh này bích hồ nước màu xanh lục nàng rất ưa thích. Không nghĩ tới Vân băng tinh thần chi hải bên trong lại là cái dạng này. Rất đẹp, Đế Lâm nhẹ gật đầu. Không nói thêm, ở tại mi tâm tròng mặt dọc một mực là đóng chặt trạng thái. Thoạt nhìn như là một đạo màu xanh biếc dựng thẳng văn. Đón lấy, Vân băng liền ngồi xếp bằng xuống. Sinh mệnh vòng xoáy võ hồn chân thân. Xem ra rất phổ thông, nhưng kỳ thực cho Vân băng tăng phúc vô cùng to lớn. Hồn kỹ toàn bộ tăng phúc đây là khẳng định. Đồng thời giảm bớt một số hồn kỹ hạn chế. 3 ngày mới có thể sử dụng một lần sinh mệnh cách ly chi hoa. Tại võ hồn chân thân trạng thái dưới có thể không hạn chế sử dụng. Bất quá một lần sau một lần tiêu hao hồn lực. Phải cẩn thận. Mặt khác, cái này hồn kỹ vốn là tại hắn tấn cấp hồn thánh sau cái này thời gian câu đau thì nhỏ yếu không ít. Hiện tại là 2 ngày một lần. Hoa chi điêu linh 1 tháng 1 lần ngược lại là không có gì thay đổi. Hồn thánh hắn, hoa chi điêu linh là có thể đối phong hào đấu la sinh ra tác dụng. Một khi phán định làm sinh mệnh phân giải, vậy hắn không lại dùng tốn nhiều một chiêu, liền có thể tùy tiện kết thúc vừa cùng phong hào đấu la sinh mệnh. Vẫn bá đạo như cũ, sinh mệnh vòng xoáy chân thân đối hoa chi điêu linh tăng phúc cũng là phán định sinh mệnh phân giải. Cùng sinh mệnh hư nhược tỷ lệ gia tăng, không có có hiệu quả tỷ lệ đối lập giảm bớt, còn có mệnh chi ngự. 1 ngày 3 lần, thi triển võ hồn chân thân sẽ ngoài định mức thêm ra 1 lần. Kinh khủng nhất năng lực ngược lại không phải là đối hồn kỹ tăng phúc, mà chính là cưỡng ép tước đoạt sinh mệnh. Hấp thu sinh mệnh năng lực, đây vốn là sinh mệnh bí chìa tiến hóa sau năng lực thiên phú. Sử dụng võ hồn chân thân sau năng lực này bị tăng phúc vô cùng là cường đại. Sinh mệnh vòng xoáy chân thân có thể khống chế vòng xoáy lớn nhỏ. Một khi hắn hồn lực đầy đủ, lực lượng cũng đủ mạnh, hoàn toàn có thể cho sinh mệnh vòng xoáy nằm ngang bao phủ một tòa thành trì. Lại mở ra năng lực thiên phú. Như vậy bên trong thành hết thảy cầm giữ có sinh mệnh đồ vật đều muốn tước đoạt. Hấp thu, trừ phi ngươi có thực lực kia đi ngăn cản, mà lại không lại cần nhìn thẳng sinh mệnh vòng xoáy điều kiện. Chỉ cần thân ở sinh mệnh vòng xoáy phạm vi bao phủ bên trong. Tước đoạt cường độ cùng võ hồn chân thân hạ sinh mệnh tài quyết tương đương. Cho nên Vân băng càng muốn xưng hô sinh mệnh vòng xoáy chân thân vì sinh mệnh tài quyết chân thân. Vân băng cũng có không hiểu địa phương. Nghiêm chỉnh mà nói sinh mệnh vòng xoáy là khí võ hồn. Không nghĩ tới võ hồn chân thân lại là thân hóa vòng xoáy. Ngươi lỗ mãng rồi. Tuyết đế thanh lãnh âm thanh vang lên. Vừa mới chiến đấu hắn cũng nhìn ở trong mắt. Vân băng không tốt cười một tiếng. Nhẹ nói. Tuyết Nhi, ta biết, hắn lỗ mãng sự tình chính là phóng xuất ra sinh mệnh vòng xoáy. Đồng thời sử dụng sinh mệnh vòng xoáy chân thân, biết ngươi còn dùng, ngu xuẩn, ngại biết ngươi nắm giữ bàng đại sinh mệnh lực hồn thú còn quá ít. Tuyết đế lên tiếng răn dạy, trong giọng nói có lo âu và có chút nộ khí. Vân băng vừa mới bại lộ, trực tiếp để tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng 10 vạn năm hồn thú toàn bộ đều biết hắn nắm giữ. Bàng đại sinh mệnh lực, sinh mệnh chi hồ chủ ý bọn họ không dám đánh, cũng sẽ không đánh, mà vân băng thì không đồng dạng. Có thể nói, một khi vân băng đem điềm lành chi lực cùng vận mệnh chi lực nộp ra, như vậy thì xem như đế trời cũng sẽ không che chở hắn. Chết đi một cái hắn, có thể tạo nên càng rất mạnh hơn lớn hồn thú, cớ sao mà không làm đâu. Hồn thú thế giới cũng là mạnh được yếu thua, không có thụy thú năng lực, vân băng chỉ là dê đợi làm thịt. An, yên tâm, ta biết lần này không đúng, bất quá có thụy thú năng lực tại bọn họ không dám làm gì ta. Không đến siêu cấp đấu la ta sẽ không đem phần này năng lực giao ra. Vân băng nhu hòa đối tuyết đế, nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi không đem thụy thú năng lực giao ra, càng khó ra tinh đấu đại xâm lâm. Tuyết đế ngữ khí cũng nhẹ không ít. Vân băng cười hắc hắc, nói, cái này không vội, chúng ta đây không phải không nóng nảy ra ngoài nha. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi ra thời điểm lại nói. Tuyết đế hơi hơi trầm mặc, sau đó nói, chính ngươi cẩn thận. Được, vân băng chăm chú ứng tiếng nói. Nhật nguyệt luân chuyển, nửa năm lại trôi qua. Sinh mệnh chi hồ bên cạnh, một tòa lều nhỏ dựng xây ở nơi nào, tựa như lúc trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn như thế, cũng không có nhà cảm giác. Nửa năm này bên trong, vân băng trừ ăn cơm ra, nghỉ ngơi bên ngoài, cũng là tu luyện, có tuyết đế tại băng nguyệt ngón giữa đạo, tiến cảnh vẫn là vô cùng nhanh. Vân băng có khi cũng sẽ đi một số động huyệt tìm cường đại hồn thú ma luyện. Những cái kia hồn thú đối vân băng rất tôn kính, cùng những cái kia 10 vạn năm hồn thú cũng không giống nhau. Đương nhiên đây cũng là bởi vì thụy thú năng lực, bọn họ rất tình nguyện làm vân băng bồi luyện. Thương thế nặng, vân băng cũng sẽ cho bọn họ trị liệu. Trong vòng nửa năm, hắn cũng không có giết chết một cái hồn thú. Đối đại lục ở bên trên, Sử Lai Khắc, ba đại đế quốc còn có Nhật Nguyệt đế quốc tin tức, vân băng lại hoàn toàn không biết. Đế Thiên từng đã nói với hắn một số, ba đại đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc đã khai chiến. Bất quá bởi vì là sơ kỳ, cho nên quy mô chưa đủ lớn. Ngày này, sáng sớm, vân băng sau khi ăn cơm xong, đối với sinh mệnh chi hồ hô một câu, Đế Thiên, ta đi ra ngoài một chút. Không có bất kỳ cái gì đáp lại thanh âm. Vân băng nửa năm này bên trong nói số lần không ít. Đế Thiên không trả lời. Đại biểu ngầm thừa nhận, chỉ cần không ra tinh đấu đại xâm lâm là được. Mấy lần trước, Đế Thiên lại phái Xích Vương bảo hộ hắn, nhưng là hắn rất phản cảm. Sau đó cùng Đế Thiên nói mấy lần về sau, hắn liền từ bỏ, lơ lửng mà lên, bay ra sinh mệnh chi hồ phạm vi về sau. Vân băng nhìn về phía một cái phương hướng, lần này hắn đi ra cùng thường ngày cũng không đồng dạng. Lần này hắn là có mục đích. Bích cơ, hoàng kim đồi mồi nhất tộc ở đâu? Ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Bích cơ nghi hoặc hỏi. Vân băng đánh cái liếc mắt đại khái, nói, có chỉ hoàng kim đồi mồi trên thân có thứ mà ta cần. Đến tại thứ gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bích cơ khẽ nhíu mày, ngược lại là cũng không có giấu giếm. Tại tinh thần chi hải bên trong cho vân băng chỉ rõ phương hướng. Nàng đã đem vân băng tính cách mò được không sai biệt lắm. Đầu tiên cũng là rất ôn hòa. Chỉ cần đối với hắn không có lộ ra địch ý, hắn bình thường đều ôn hòa đối đãi. Rõ ràng nắm giữ lực lượng rất mạnh, nhưng lại rất cẩn thận, nhưng có khi lại rất xúc động. Vân băng lên tiếng về sau, hướng về hoàng kim đồi mồi nhất tộc bay đi. Bích cơ, đồi mồi nhất tộc có 10 vạn năm hồn thú sao? Tự nhiên là có, đồi mồi nhất tộc, luôn luôn lấy sống lâu lấy sưng, bởi vì bọn họ là điềm lành biểu tượng, chỉ cần cùng nó cùng một chỗ tu luyện, có thể rất lớn trình độ tránh cho thiên tai. Bởi vậy, tại hồn thú giới, bọn họ cơ hồ không có thiên địch, thuộc về bất luận cái gì hồn thú đều nguyện ý thân cận tồn tại. Sống đến 10 vạn năm là không có vấn đề gì cả. Có 10 vạn năm hồn thú có 3 cái nhiều, nhưng không có hung thú tồn tại, bởi vì bọn họ cũng không am hiểu chiến đấu. 20 vạn năm thiên khiển đối bọn nó tới nói tựa như không đánh tan được nguyền rủa một dạng. Bích Cơ lên tiếng nói, tại ngàn năm trước hoàng kim đồi mồi nhất tộc thì có một cái 19 vạn năm hung thú. Nhưng là đứng trước 20 vạn năm thiên khiển thất bại. Tại chỗ liền chết, Bích Cơ bổ sung nói. Vân Băng khẽ nhíu mày, có 3 cái 10 vạn năm tầng thứ hoàng kim đồi mồi nha. Sự tình có vẻ như có chút không dễ làm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN